Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1555, chương 1555, 40,000 năm cô độc. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Thái đế cường đại xác thực vượt quá dự liệu của hắn. Hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, trong thần thức Đại La Thiên Thiên Đế, vậy mà lại cường hoành đến loại trình độ này. Cái này cùng lúc trước Thái Đế biểu hiện không hợp. Nếu như Thái Đế thật có thực lực như vậy, còn không cần cùng Thập Thiên Tôn lá mặt lá trái, không cần trăm phương ngàn kế tìm về nhục thân của mình, không cần tại trong lần lượt chiến đấu đem nhục thân của mình đánh đến tàn phế nát, không cần không tiếc xuất động chuyển thế thân Minh Phương Vũ, mượn nhờ nhục thân Thiên Đế đến ám sát Lăng Thiên Tôn. Thái Đế hơn phân nửa là bị trong Phi Hương Điện Di La Cung Nguyên Thánh ám toán. Hắn thần thức lạc ấn chung cực hư không, chế tạo ra thần thức Đại La Thiên sau mới phát hiện chúng ám toán. Thần thức của hắn khả năng không cách nào toàn bộ giáng lâm, mỗi lần chỉ có thể giáng lâm một phần nhỏ thần thức. Bởi vậy chúng ta giết vào Đại La Thiên, ngược lại là chung hắn mà tính toán. Tần Mục ánh mắt chớp động, hắn liền có thể thừa cơ đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Bất quá, Thiên Đế Thái Sơ nhục thân cũng không phải dễ dàng như vậy khống chế. Hắn ở trong nhục thân Thiên Đế giấu lại một chút thủ đoạn nhỏ, vốn là dự định ám toán Hiểu Thiên Tôn hoặc là Hạo Thiên Tôn. Chỉ cần hai người cướp đoạt bộ thân thể này, hắn lưu lại thủ đoạn nhỏ liền sẽ khởi động. Lại không nghĩ rằng trong thần thức Đại La Thiên Thái Đế thực sự quá mạnh, vậy mà lại là hắn dẫn đầu từ trong tay Tần Mục cướp đi nhục thân Thiên Đế. Tần Mục ở trong nhục thân Thiên Đế giấu lại thủ đoạn nhỏ, chính là Hồng Mông Nguyên Khí Phù Văn Trận Liệt, in dấu lên Hồng Mông Phù Văn. Một là thuận tiện hắn khống chế nhục thân Thiên Đế, một phương diện khác chính là chờ đợi ám toán cướp đi nhục thân Thiên Đế những người khác. Thái Đế mạnh như vậy, hoàn toàn chính xác rất khó đánh bại hắn, nhưng là hắn cướp đi nhục thân Thiên Đế, liền có đánh bại hắn khả năng. Tần Mục vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên chỉ nghe nhục thân Thiên Đế kia mở miệng, thanh âm kinh thiên động địa, thân thể thật mạnh mẽ. Thái Sơ, ta hâm mộ ngươi, vẫn luôn rất hâm mộ ngươi. Thái Đế nắm trong tay bộ thân thể này, nhìn về phía Hiểu Thiên Tôn, tán thán nói, ngươi vừa ra đời, cái gì đều không cần học, cái gì đều không cần hỏi, ngươi chính là đệ nhất thiên hạ cổ thần, có được cường hoành vô biên lực lượng, nắm trong tay tiên thiên nhất khí, thiên hạ đệ nhất nhục thân, mà ta không giống với, ta cần từ mặt khác tạo vật chủ nơi đó hấp thu tri thức, lĩnh hội các loại thần thức thần thông, ta cần từng bước một tu luyện, còn muốn đối mặt mặt khác tạo vật chủ khiêu chiến, một bước một cái dấu chân leo lên, mới có thể có thành tựu. Hắn dùng sức một nắm nắm đấm, cảm thụ được từ trong bộ thân thể này truyền đến tuyệt thế lực lượng. Cho dù là thiên tôn, cũng rất khó đem trong bộ thân thể này lực lượng hoàn toàn phát huy ra. Vừa mới Tần Mục khống chế nhục thân Thiên Đế, nếu là có thể đem bộ thân thể này lực lượng hoàn toàn phát huy ra, sớm đã đem Hạo Thiên Tôn đánh chết tươi. Muốn phát huy ra nhục thân Thiên Đế lực lượng, cần đối với Thái Sơ chi đạo có cao thâm lĩnh ngộ bên ngoài, còn cần có hùng hồn không gì sánh được tu vi. Hai điểm này Thái Đế đều đã thỏa mãn. Thần thức chi đạo thoát thai từ Thái Sơ chi đạo, mà hắn lại làm Tường Thiên Phi cùng Thiên Tôn Minh Phương Vũ nghiên cứu nhục thân Thiên Đế cùng Thái Sơ phù văn không biết bao nhiêu năm. Đối với Thái Sơ chi đạo lĩnh ngộ, hắn có ưu thế cực lớn. Về phần pháp lực, cảnh giới của hắn còn ở trên khai hoàng, tu thành đạo quả, pháp lực tuyệt đối là không ai bằng. Hắn hoàn toàn có thể đem nhục thân Thiên Đế lực lượng phát huy đến cực hạn. thậm chí so Hiểu Thiên Tôn chính mình phát huy đến còn muốn phát huy vô cùng tinh tế. Đạt được bộ thân thể này cũng không phải là mục đích của ta. Thái đế nhìn chung quanh một tuần, lộ ra dáng tươi cười. Mục đích của ta cũng là Thái Sơ chi đạo. Muốn chân chính tu thành Thái Sơ chi đạo, ngoại trừ muốn hấp thu tất cả tạo vật chủ thần thức bên ngoài, còn cần khống chế Thái Sơ nhục thân, thậm chí thôn phệ Thái Sơ. Lúc trước, Thập Thiên Tôn lẫn nhau cản trở, ta rất khó có được một mình khống chế Thái Sơ nhục thân cơ hội. Càng không cách nào thôn phệ Thái Sơ, bởi vì Thái Sơ đã chuyển thế, ta không biết hắn là ai, cho nên ta cần Thái Sơ chính mình đưa hàng tới cửa. Lại có cái gì so Thái Sơ chính mình đưa tới cửa, để cho ta thôn phệ càng thêm bớt việc đây này. Hắn cười ha ha, ngoại trừ thôn phệ Thái Sơ bên ngoài, ta còn cần giải quyết một nhóm đối với ta có uy hiếp đối thủ. Các ngươi chủ động đưa tới cửa, nhưng cũng tránh khỏi ta từng cái đi tìm các ngươi. Hắn lưng tựa đạo thụ, thân thể khẽ động, Đại La Thiên cùng đạo thụ cũng theo hắn mà di động. Sau một khắc, hắn liền tới đến Hiểu Thiên Tôn trước mặt, vô cùng đơn giản đấm ra một quyền. Hiểu Thiên Tôn thét dài, sau lưng Thiên Cung Bảo Điện bắn ra nồng đậm quang mang. Trong nháy mắt hắn liền đem tu vi thực lực của mình tăng lên tới cực hạn. Không chỉ có như vậy, hắn đối với Thái Sơ chi đạo lĩnh ngộ cũng ở thời điểm này lại có đột phá. Nhất cổ tác khí tìm hiểu ra Thái Sơ chi đạo tầng thứ 28 đạo cảnh. Hắn không giống như là Lang Hiên Thần Hoàng mượn nhờ người khác đạo quả tìm hiểu ra Thái Sơ chi đạo. Cảnh giới cao thâm, cũng không muốn Hạo Thiên Tôn như thế tu luyện được quá hỗn tạp. Hắn tầng 28 là thuần túy Thái Sơ chi đạo tầng 28. Phải biết, hắn nếu như có thể tìm hiểu ra Thái Sơ chi đạo 36 trọng thiên, hắn liền không cần mượn nhờ Thái Sơ nguyên thạch, Thái Sơ thần thạch, cũng không cần thôn phệ hấp thu tạo vật chủ thần thức. Chỉ dựa vào đạo cảnh, hắn liền có thể thành đạo. Chính là bởi vì Thái Sơ chi đạo nhập đạo rất khó khăn, độ khó cực cao, hắn mới động thôn phệ tạo vật chủ thôn phệ Thái Đế chủ ý. Nhưng dù vậy, Thái Sơ tầng 28 đạo cảnh cũng là không cách nào tưởng tượng thành tựu. Nếu không có Thái Đế cho hắn áp lực này, hắn cũng đừng hòng ở trong thời gian ngắn như vậy lại đem chính mình đạo cảnh tạo nghệ tăng lên. Một trọng thiên, oanh! Hiểu Thiên Tôn đẫm máu, xương cốt đứt gãy, lăn lông lốc hướng về sau đập tới. Tùy ý hắn Thái Sơ nhập đạo đại thần thông là bực nào cường hãn kinh người, cũng vô pháp ngăn cản Thái Đế một quyền chi uy. Thái Đế tiến thêm một bước, đại thủ hướng phía dưới giữ lại. Hiểu Thiên Tôn lại bị cưỡng ép hút trở về, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Thái Đế bắt lấy đầu Hiểu Thiên Tôn, đem Hiểu Thiên Tôn cầm lên. Một bên khác, một đạo kiếm quang chạy nhanh đến, đâm về nhục thân Thiên Đế hai con ngươi. Lại là Khai Hoàng xuất thủ, nghĩ cách cứu viện Hiểu Thiên Tôn. Bọn hắn lúc trước là không chết không thôi đại địch, đều hận không thể diệt trừ đối phương. Nhưng Thái Đế thực sự quá mạnh, bọn hắn không thể không liên thủ ứng đối. Nếu như Hiểu Thiên Tôn bị Thái Đế đánh chết hoặc là thôn phệ, như vậy mấy người bọn họ đều không thể còn sống rời đi. Thái Đế nâng lên một tay khác, hai chỉ ngăn tại trước mắt. Khai Hoàng kiếm quang đinh đinh hai tiếng đâm vào hắn trên hai ngón, lập tức hai ngón phá vỡ, chảy ra hai giọt máu. Không hỏng, Thái Đế tán thưởng, nhưng còn kém xa. Tần Nghiệp, ngươi so ta kém nửa bước, chính là cách biệt một trời. Bây giờ ta được đến Thái Sơ nhục thân, ngươi cùng ta so sánh càng là cách nhau rất xa. Bàn tay hắn lật một cái, vỗ tới một trường, Khai Hoàng túng kiếm, kiếm đạo Đại La Thiên hướng ra phía ngoài khuếch trương. Cùng hắn một trường này kịch liệt va chạm, kiếm đạo gào thét, nhưng mà kiếm đạo Đại La Thiên cùng Thái Đế một trường va chạm, dễ dàng sụp đổ. Nhưng vào lúc này, Hạo Thiên Tôn tức giận thét dài, một cái vạn đạo thiên luân chém vào nhục thân thiên đế trên cổ tay. Lực lượng của một kích này nội uẩn 30 trọng thiên đạo cảnh thần thông. Thứ tự bộc phát, oanh kích nhục thân thiên đế chỗ cổ tay gân lạc, liên tục 30 cái đại thần thông oanh kích, rốt cục đem bàn tay này đánh cho buông ra. Hiểu Thiên Tôn thoát khốn, lúc này thôi động Thái Sơ thần thông, một kích lại một kích lặp đi lặp lại khắc ở nhục thân thiên đế cái trán, ý đồ đem xâm nhập nhục thân nó thần thức thái đế đánh nát. Nhưng mà hắn nhiều như vậy đạo thần thông rơi xuống, thái đế bất quá là đầu lâu thoáng hướng về sau dơ lên. Lập tức trong hai con ngươi hai đạo thô to không gì sánh được Thái Sơ đạo quang bắn ra, đem hắn đánh bay. Thái đế một tay khác dơ lên, đập trên người Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn nhục thân nổ tung, huyết nhục vẩy ra, toái cốt đốt đốt loạn xả. Thái Tố thần nữ bay tới, thôi động sen lẫn chí bảo hóa thành một ngụm rách dưới thái trung, đánh phía thái đế, đồng thời thôi động Thái Tố chi đạo, nghĩ cách cứu viện Hạo Thiên Tôn, trợ Hạo Thiên Tôn nhục thân khôi phục. Cong, thái đế một quyền chùy trên thái trung, thái trung chia năm xẻ bảy, bị oanh thành bột mịn. Hắn chụp vào Thái Tố thần nữ, Thái Tố thần nữ thân thể lay động, hóa thành cung thiên tôn bộ dáng. Thái đế thần thái si mê, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, trở tay đưa nàng đập đến vỡ nát. Thái Tố thần nữ cứ việc phá toái, lại lập tức hóa thành Thái Tố chi khí, lại lần nữa ngưng tụ thân thể, nhưng cũng khí tức tổn hao nhiều. Trong lòng vừa sợ vừa giận, kẻ thành đạo mạnh mẽ như vậy, ta không tin. Một bên khác, Tần Mục cùng Lăng Thiên Tôn tụ hợp. Lăng Thiên Tôn đang muốn xông lên phía trước, Tần Mục đưa tay ngừng, lắc đầu nói, để bọn hắn liều. Lăng Thiên Tôn kinh ngạc, Tần Mục trầm giọng nói, Lăng, chúng ta chỉ sợ muốn tách ra. Lăng Thiên Tôn nao nao, Tần Mục thần thức ba động, đem chính mình trong khoảng thời gian này lĩnh hội Di La cung đạo văn đoạt được truyền thụ cho nàng, lại lấy ra lạc ấn lấy đạo văn kia hai mặt càn khôn kính, nhét vào trong tay của nàng. Lăng Thiên Tôn trong lòng cảm giác nặng nề. Mục, ngươi đây là, thái đế nhất định phải chết. Bất quá nơi này là thượng hoàng thời đại hủy diệt, khai hoàng thời đại chưa thành lập thời điểm, là 4 vạn năm trước. Tần Mục ánh mắt chớp động, trầm giọng nói, ta cần ngươi thôi động thần thông không đổi, đem chúng ta đưa về đến thời đại của chúng ta, cũng chính là 40,000 năm sau. Khi đó, trong trung cực hư không có khai hoàng kiếm đạo Đại La Thiên, có khai hoàng đạo thụ đạo hoa, mới có đánh với thái đế một trận chi lực, ta ở trong nhục thân thiên đế lưu lại chuẩn bị ở sau, cũng chưa chắc có thể đối phó được thái đế. Lăng Thiên Tôn trong lòng run lên, thanh âm khàn khàn nói, ta không phải người 40,000 năm sau, ta không cách nào trở lại 40,000 năm sau, ta đưa tiễn các ngươi, chỉ có thể lưu tại hiện tại. 40,000 năm sau, chúng ta sẽ trùng phùng, mà khi đó người lĩnh hội Di La cung đạo văn 40,000 năm, nghĩ đến có thể tìm hiểu ra ảo diệu bên trong. Tần Mục gật đầu, mỉm cười nói, nếu như khi đó chúng ta vẫn là không cách nào diệt trừ thái đế, liền cần ngươi tới giết đến trên Đại La Thiên, nhất cử định càn khôn. Ánh mắt của hắn sốt ruột, Lăng, ngươi có thể chịu được 40,000 năm cô độc sao? Ta cần ngươi chịu đựng 40,000 năm cô độc, mới có thể nghĩ cách cứu viện Gia Vân Thiên Tôn Nguyên Thần. Lăng Thiên Tôn ánh mắt dần dần ảm đạm xuống, sau một lúc lâu, ánh mắt của nàng lại dần dần sáng lên, lộ ra dáng tươi cười, có vẻ hơi cao ngạo bất quần. 40,000 năm, trăm vạn năm ta một mình nghiên cứu thần thông không đổi, đều đã gắng gượng qua tới 40,000 năm, cần gì tiếc nuối. Mục 40,000 năm sau, chúng ta trên Đại La Thiên trùng phùng, ta đưa ngươi rời đi Đại La Thiên. Tần Mục phồng lên nguyên khí, trong mi tâm một chiếc kim thuyền bay ra. Lăng Thiên Tôn thả người nhảy đến trên kim thuyền. Kim thuyền xông ra thần thức Đại La Thiên, chở nữ tử này xông ra trung cực hư không. Mục 40,000 năm sau, ta trở về đến. Nữ tử kia đứng ở đầu thuyền, hướng hắn xa xa ngoắc. Còn sống, sống sót. Tần Mục đem hắn đưa ra tầng tầng hư không. Rất nhanh, độ thế kim thuyền chở Lăng Thiên Tôn đi vào Thượng Hoàng thời đại trên phế tích. Lăng Thiên Tôn đi xuống kim thuyền, chỉ gặp chiếc kim thuyền kia gào thét mà đi, biến mất tại sâu trong hư không. Lăng Thiên Tôn ngửa đầu nhìn lên, chỉ gặp trong trung cực hư không, thần thức Đại La Thiên như ẩn như hiện. Nàng lấy ra châm gài tóc gỗ đào, đối với thần thức Đại La Thiên thi triển thần thông không đổi. Thần thông thôi động, không gì sánh được gian khổ. Nàng là đối với thần thức Đại La Thiên thi pháp, mà trong Đại La Thiên tất cả mọi người là thiên tôn cấp tồn tại. Càng có 3 vị kẻ thành đạo, cùng thái đế bực này nhân vật đáng sợ, còn có nhục thân thiên đế. Lăng Thiên Tôn cố gắng thi pháp, kiệt lực thôi động thần thông, đem Tần Mục bọn người hướng bọn hắn vị trí thời đại đưa đi. Nàng pháp lực bốc hơi, cảm nhận được trong Đại La Thiên truyền đến chấn động, đó là đối với nàng phản phệ. Rất nhanh, pháp lực của nàng phung phí không còn, vẫn cưỡng ép hoàn thành đạo thần thông này. Rốt cục, một đạo thần thông không đổi này đem toàn bộ thần thức Đại La Thiên vây quanh. Lăng Thiên Tôn quát tháo một tiếng, thần thông bộc phát, thần thức Đại La Thiên gào thét biến mất. Lăng Thiên Tôn thân thể mềm nhũn, ngồi xổm hạ xuống, khí tức uể oải không chịu nổi. Qua lâu, nàng lung la lung lay đứng dậy, thần sắc giống như buồn còn vui, lại chỉ còn lại có ta một người. Khóe mắt nàng có thanh lệ lướt qua, lẩm bẩm nói, hay là chỉ có ta một người đâu, bất quá ta sẽ đi xuống, các ngươi chờ ta. Nàng nhìn một chút Tần Mục giao cho nàng hai mặt càn khôn kính, đem tấm gương thu hồi, xoay người sang chỗ khác, dần dần từng bước đi đến. Mấy ngàn năm về sau, Khai Hoàng Thiên Đình thành lập, Khai Hoàng đăng cơ xưng đế. Một ngày này, Khai Hoàng ngay tại phê duyệt tấu chương, một nữ tử mặc áo xanh đầu đội châm gài tóc từ trong bóng đêm đi tới. Khai Hoàng ngẩng đầu, nhìn thấy nữ tử áo xanh này, không khỏi thân thể rung mạnh. Nữ tử áo xanh kia lộ ra dáng tươi cười. Tần Thiên Tôn, đã lâu không gặp, ta chờ ngươi, chờ rất vất vả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.